về quan điểm chồng chị ứng xử với em chồng và cháu chồng. Là người ngoài cuộc, ai cũng dễ dàng nhận ra quan điểm. Vì anh không có con trai, nên giờ chúng ta phải lo cho con chú ấy, là một ứng xử bất bình đẳng giới. Đang khi chồng và gia đình chồng cứ loạn hết cả lên vì chứng bệnh hiểm nghèo của cháu bé, việc chị phân tích thái độ đúng sai về bất bình đẳng giới với chồng là điều không cần thiết. Nếu không muốn nói, việc đó không giải quyết được vấn nạn mà chị đang lưu tâm. Ai cũng biết nhận thức của chị nêu ra trong câu chuyện này là đúng, và cái gì cũng phải đúng mực. Nhưng nỗi khổ niềm đau mà gia đình chồng đang đối diện đã làm cho họ không tìm ra lối ứng xử tích cực hơn, có khả năng giải quyết được vấn đề. Trong tình huống này, trước nhất, chị nên giải phóng cảm giác bị tổn thương về nhận thức bất bình đẳng giới của chồng. Đồng thời, chị nên tiếp tục thể hiện sự quan tâm với nỗi đau của gia đình chồng, giúp đỡ cháu bé như đứa con ruột của chị, để chồng chị và gia đình chồng nhận ra được tình thương đặc biệt này. Thỉnh thoảng, chị nên khen tặng chồng về trách nhiệm và sự hy sinh mà anh ấy đã dành cho đứa cháu đang bệnh nặng. Lối ứng xử khôn ngoan này sẽ giúp chồng chị cảm thông tích cực và gắn bó với sự chịu đựng của chị về nỗi đau của cháu anh ấy và cuộc sống của cha cháu bé. Hãy đợi cho đến lúc việc chăm sóc và giúp đỡ cho cháu anh ấy vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo kết thúc, việc truyền thông với chồng về lối sống thiếu trách nhiệm của em chồng mới có tác dụng. Khi bị loạn hết cả lên, người trong cuộc đã không còn đủ bình tĩnh để lắng nghe lời góp ý. Do đó, các chia sẻ mang tính đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý sẽ khó có tác dụng thay đổi tình huống. Khéo léo sử dụng ngữ điệu nhẹ nhàng, lời nói từ ái, thể hiện sự cảm thông, chia sẻ trách nhiệm, tâm ý cao thượng, chị sẽ giành được trái tim của chồng. Tiếp tục duy trì sự truyền thông theo phong cách này, lời góp ý chân thành của chị sau đó dễ được lắng nghe và có khả năng trở thành hiện thực. Chúc chị sớm vượt qua thử thách này. Chúc cháu chị sớm bình phục để mọi nỗ lực, cảm thông, giúp đỡ và sự chịu đựng tích cực của chị được hồi đáp bằng sự thay đổi có ý nghĩa từ em chồng và gia đình chồng. Bạch thầy, con xây dựng gia đình muộn. Khi con đã ngoài 30 tuổi, chồng con hơn con gần 20 tuổi. Anh ấy đã có một đời vợ trước và hai cô con gái. Chúng con sống với nhau hơn 2 năm rất hạnh phúc nhưng chưa có con chung. Nửa năm trở lại đây, chồng con bỗng dưng trở nên lạnh nhạt với con. Anh ấy đòi ra thuê nhà ở riêng. Con hỏi lý do thì không giải thích, chỉ nói là anh rất thương em. Con vẫn biết con là người đến sau. Con chấp nhận hàng ngày anh ấy vẫn về chăm sóc hai cô con gái. Mặc dù chồng con luôn khẳng định là anh ấy căm thù và không muốn nhìn mặt người vợ cũ. Con không muốn ly hôn vì con rất yêu chồng con, yêu hơn bất cứ ai trên đời này. Hàng ngày khi đi làm bằng xe máy, con luôn nghĩ đến anh ấy, và con đã bị ngã xe rất nhiều lần, đến nỗi con sợ quá. Giờ con nghĩ làm ở công sở về kinh doanh tại nhà cho an toàn tính mạng. Con phải làm gì? Con có nên ly hôn với chồng con không? Chúng con đã ly thân 6 tháng từ khi chồng con chuyển ra ngoài ở. Con mong thầy giúp con những lời khuyên để con có thể vượt qua thử thách này. Lê Thị Việt Kim, Kiên Giang. Để giúp chị vượt qua thử thách với chồng của chị hiện tại, chị cần nhận diện bản chất thử thách mà chị đang vướng kẹt là gì. Chị nên nhớ rằng, ở đâu có ổ khóa, ở đó có chìa khóa. Tương tự, thử thách của chị chắc chắn phải có nguyên do. Không có gì là không thể giải thích được. Khi người đàn ông không muốn giải thích, lặng lẽ ở riêng, ly thân với vợ, có thể anh ấy đã có quyết định và sự lựa chọn cho riêng mình. Nói ra sự thật vừa khó coi đối với bản thân, vừa làm vợ khổ tâm. Thái độ giữ im lặng của chồng chị trong tình huống này không phải là ứng xử khôn ngoan, do đó khó có thể chấp nhận được. Trên tinh thần này, chị nên lưu tâm một số điều sau đây. Tuổi tác và tâm lý vợ chồng, dẫu không phải là chân lý bất di bất dịch với mọi tình huống, trong quan hệ vợ chồng, người lớn tuổi hơn thường bị lệ thuộc tâm lý. và do đó trở nên phụ thuộc vào người bạn đời nhỏ tuổi hơn mình. Theo thông tin do chị cung cấp, chồng chị hơn chị gần 20 tuổi, đã từng có một đời vợ và hai cô con gái và không hạnh phúc với vợ trước. Thông thường trong tình huống này, khi lấy được chị, một người đảm đang, hiểu biết và hy sinh là một diễm phúc đối với người chồng. Theo đó, chồng chị sẽ nâng niu, gìn giữ, quý trọng chị. Biểu hiện yêu thương thông thường của người chồng lớn tuổi nhiều hơn vợ là anh ấy sẽ sợ mất vợ, và do vậy anh ấy sẽ không muốn rời xa vợ, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng vợ hết mực. Đằng này, chỉ mới sau 2 năm chung sống, anh ấy đã trở nên lạnh nhạt, ra thuê nhà ở riêng và ly thân vợ 6 tháng dài. Nếu anh ấy rất thương chị, như anh ấy thường nói với chị, thì lối ứng xử của anh ấy không thể hiện tính logic và không hợp lý. Nói cách khác, ứng xử của chồng chị đối với chị là bất bình thường, cần được ghi nhận và đánh giá nghiêm túc để sớm tìm ra giải pháp thích hợp, cứu vãn tình thế bi đát. Theo tôi, chồng chị có thể rơi vào một trong các tình huống sau đây. Anh ấy bất bình thường. Dựa vào nội dung chị mô tả về ứng xử của chồng chị, thấy rằng có một khoảng cách rất lớn giữa lời anh ấy nói và việc anh ấy đang làm. Nếu thật sự chồng chị rất thương chị, thì anh ấy không thể lạnh nhạt với chị, một người có ưu điểm hơn anh ấy nhiều mặt. Trong tâm lý thực tiễn, động từ thương và thái độ lạnh nhạt không thể song hành, huống chi là cùng tồn tại trong quan hệ vợ chồng. Ngoài sự mâu thuẫn nêu trên, nếu anh ấy còn có những lối ứng xử mâu thuẫn tương tự như giữa ước muốn và hành động, giữa hành động với lời nói, thì anh ấy chắc hẳn có vấn đề bất bình thường về tâm lý, hoặc nếu nặng hơn, có vấn đề tâm thần. Để xác định bản chất tình huống, nếu các ứng xử mâu thuẫn của anh ấy được ghi nhận là nhiều hơn và mang tính thường xuyên, chị nên khuyên anh ấy đến khám chuyên khoa về tâm thần tại bệnh viện tâm thần. Sự điều trị bệnh tâm thần kịp thời và đúng cách trong giai đoạn mới manh nha này sẽ giúp anh ấy sớm bình phục. Một việc làm vốn có khả năng tái xây dựng hạnh phúc vợ chồng của chị và anh ấy, biết đâu có thể cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực thẳm. Phức cảm tâm lý. Nếu anh ấy không có những biểu hiện mâu thuẫn khác như giả thiết nêu trên, anh ấy có thể thuộc dạng phức cảm tâm lý. Dẫu không phải là một bệnh lý tâm thần, phức cảm tâm lý trong quan hệ vợ chồng có thể trở thành mối đe dọa, làm mất dần lửa tình yêu giữa hai vợ chồng. Nếu phức cảm tâm lý của chồng chị là một rối loạn tâm lý dẫn đến rối loạn hành vi ứng xử nhất thời, thì công việc chị nên làm là tìm hiểu nguyên do, giúp chồng khắc phục và vượt qua. Thành công từ nỗ lực này là cách mang lại hạnh phúc cho gia đình chị. Nếu phức cảm tâm lý của chồng chị trở thành thói quen ứng xử, chị sẽ khó kiên trì để giữ lửa với chồng. Nếu sau khi nỗ lực giúp chồng thay đổi tích cực mà không hiệu quả, chị nên điều chỉnh chính mình để làm quen với tình trạng bất bình thường này. Trên thực tế, sự chịu đựng này sẽ không thể tồn tại dài lâu. Trước sau gì cũng phải có hồi kết thúc. Tâm lý chóng no, sớm chán. Sau lần đổ vỡ hôn nhân với người vợ trước và cô đơn ở tuổi ngũ tuần, khi gặp chị, chồng chị chóng yêu và sớm cưới chị như vớ được chiếc phao cứu sinh. Sau 2 năm sống nương nhờ vào chiếc phao của chị, có thể anh ấy dần dần nhận ra anh ấy có quá nhiều khác biệt với chị và chưa thật sự yêu thương chị như anh ấy nghĩ. Đây có thể là hiện tượng chóng no, sớm chán thường xuất hiện với người sau nỗi đau ly biệt, có khuynh hướng lấy người sau lấp vào khoảng trống mất mát với người trước. Như vậy, vô hình trung, người sau đã trở thành vật thay thế của người trước. Trong trường hợp người đến sau là nạn nhân được sử dụng như một sự thay thế tạm thời cho người trước, nỗi đau ở đây không chỉ là sự trớ trêu mà thực sự là bất nhẫn. Sau khi tìm hiểu và phân tích, nếu đây thực sự là nguyên nhân thì chị không nên tiếp tục tình trạng sống ly thân với anh ấy trong tiếc nuối và tự dằn vặt bản thân. Nói cách khác, Nếu đó là sự thật thì chồng chị chỉ lợi dụng tình thương của chị, khi đói thì tìm đến, nhưng khi no nê thì cảm thấy chán. Giải pháp ly hôn trong tình huống này không phải là quá đáng. Bóng hồng cũ hay mới. Giả thiết khác là có thể chồng chị trong 6 tháng qua đã tái hợp với bóng hồng cũ hay đang đam mê bóng hồng mới, do vậy có khuynh hướng bỏ rơi chị. Hành động hàng ngày vẫn về chăm sóc hai cô con gái đang ở chung nhà của mẹ chúng, tức vợ trước của anh ấy, mà chị là vợ chính thức theo pháp lý lại không hề biết đến cõi đi về của anh ấy, là điều thật bất ngờ. Toàn bộ mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ này. Khả năng trong 6 tháng vừa qua, anh ấy và vợ cũ đang nỗ lực tái hợp. Để chứng minh trái tim mình dành cho vợ cũ, anh ấy đã ly thân với chị, người vợ hợp pháp. Nếu đây là sự thật, thì chị là nạn nhân của tình huống. Giận thì giận, mà thương thì thương, giữa chồng chị và vợ trước của anh ấy. Cũng có thể anh ấy đang có bóng hồng khác, có sức thu hút mãnh liệt hơn chị. Như 2 năm trước, chị đã từng hấp dẫn anh ấy so với người vợ đầu. Thử kết nối các thông tin như chồng trải qua một đời vợ với 2 đứa con, đang trong tình trạng căm thù và không muốn nhìn mặt người vợ cũ, mà chỉ sau hơn 2 năm tái giá với vợ trẻ hơn 2 thập niên mà bỗng dưng lạnh nhạt và chuyển ra ngoài ở riêng, không một lý do, không một lời giải thích. Ta thấy có nhiều điều vô lý. Nếu thật sự anh ấy thương vợ, anh ấy sẽ không bao giờ làm thế. Ngược lại, xa lìa vợ, anh ấy phải sợ mất vợ mới đúng. Để làm sáng tỏ giả thiết nào là đúng, chỉ cần quan tâm với trách nhiệm là vợ hợp pháp của anh ấy, để tìm hiểu và biết rõ anh ấy đang quay về ở chung với vợ trước hay đang ở với một bóng hồng nào khác. Dù là tình huống nào trong 2 giả thiết vừa nêu là đúng, chồng chị ở với người khác, bỏ mặc chị và ly thân chị hơn 6 tháng là điều khó có thể chấp nhận được. Là vợ kế hợp pháp không chỉ là cái quyền, chị cần có trách nhiệm tìm hiểu nguồn gốc của sự ở riêng của chồng chị. Sau khi tận tường mọi việc, tôi tin rằng chị sẽ có quyết định sáng suốt, chọn cho mình một hướng đi không còn vướng lụy, kết thúc lưu luyến, bi lụy để hướng tới một tương lai tươi sáng. Nỗ lực vượt qua bế tắc, dù bất kỳ giả thiết nào trong những điều trên là đúng, chị không nên tự làm khổ mình. Chẳng hạn như, do tiếc nuối anh ấy, chị đã bị ngã xe rất nhiều lần. Trong quan hệ vợ chồng, tình yêu tích cực phải là 2 chiều như sự hỗ tương. Trò chơi trốn tìm hiện tại của chồng chị chỉ làm chị thêm mệt mỏi, thậm chí phải chịu nhiều thiệt thòi và tổn thất. Dẫu biết vợ yêu chồng theo cách yêu hơn bất kỳ ai trên đời là tâm lý thái cực nhưng phổ biến, nhưng yêu một chiều không có giá trị lâu dài trong quan hệ vợ chồng theo đúng nghĩa. Để an toàn tính mạng, ngoài quyết định kinh doanh tại nhà, chị nên có những cân nhắc sáng suốt và mang tính dứt khoát. Trong mọi tình huống, chị đừng để con tim lấn át lý trí, đừng tiếc nuối những gì không còn thuộc về mình. Sau những nỗ lực tìm hiểu, phát hiện ra nguyên nhân, hiến kế giải pháp tái hợp để vợ chồng được hạnh phúc mà chồng chị vẫn không có những nỗ lực thay đổi tích cực, thì không có lý do gì để chị quyết định trì hoãn sự ly hôn. Khi đã biết sự thật phũ phàng, nỗi đau ly biệt dù muộn màng nhưng rất cần thiết. Biết đâu lại là điều phúc cho chị khi không còn tiếp tục là nạn nhân của một cuộc hôn nhân không có tình yêu ở hiện tại và trong tương lai. Đau một lần để rồi không còn bị đau nữa, đáng giá là một giải pháp lắm chứ. Chúc chị sớm tìm ra giải pháp và nhanh chóng giải phóng nỗi đau. Con rất hạnh phúc vì sắp tới gia đình bé nhỏ của mình sẽ đón chào một thành viên mới. Nhưng bên cạnh niềm vui đó thì thường ngày con phải đối mặt với những suy nghĩ. Khi sinh con xong, trong thời gian ở nhà chăm sóc con thì chồng con sẽ làm gì để nuôi gia đình? Con đã từng đặt những câu hỏi gợi ý để thăm dò ý kiến của chồng, nhưng đổi lại con nhận được những câu trả lời rất thất vọng là: thiếu tiền mua sữa thì cứ xin bà nội. Nghe như vậy con thất vọng lắm nhưng không Nghe như vậy con thất vọng lắm nhưng con không biết nói gì. Trong khi đó ba mẹ chồng cũng không nhắc đến chuyện công việc làm cho chồng con. Con biết ba mẹ chồng rất thương con của mình, nhưng theo con nghĩ, trước kia chưa có vợ, chưa có con thì khác. Giờ đã có vợ và sắp có con thì chồng con nên suy nghĩ tới công việc gì đó để phụ giúp nuôi gia đình, chứ không phải cái gì cũng ngửa tay xin mẹ. Trong khi đó thời gian rảnh chồng con toàn ngồi chơi đá bóng online, con thì đang mang thai vậy mà phải phụ mẹ chồng buôn bán. Nhiều khi khách vào mua hàng cần những vật nặng như két bia, thùng nước ngọt, vậy mà chồng con vẫn điềm nhiên ngồi chơi, mặc con mang những thùng bia nặng cho khách. Mỗi lần như vậy con thấy buồn và ứa nước mắt. Con đã nói rất nhiều lần mà tình hình chẳng có gì thay đổi. Con rất mệt mỏi khi nói mãi về một vấn đề này, nên con mong thầy giúp con. Con cảm ơn thầy nhiều. Lê Thu Hà, Quảng Ninh. Đọc thư chị, tôi cảm thấy chị đang đối diện sự thất vọng về người chồng bàng quang, thiếu trách nhiệm, không thạo việc gì, quen thói dựa dẫm vào cha mẹ. Để giúp chồng chị thay đổi lối sống và để giúp chị vượt qua sự hụt hẫng và tuyệt vọng về cuộc hôn nhân, chị nên lưu tâm những điều sau đây. Đừng quá lo lắng trong lúc mang thai. Thời gian mang thai là lúc mà chị cần nghỉ ngơi thích hợp, tránh rơi vào trạng thái lo lắng, căng thẳng, buồn phiền, chán chường, tuyệt vọng. Mỗi suy nghĩ và hoạt động của chị đều ảnh hưởng ít nhiều đến thai nhi trong bụng chị. Đừng để chuyện buồn về chồng tạo ra những phản ứng tiêu cực đối với chị và con chị. Lo lắng chẳng những không có ích gì trong việc giải quyết các vấn nạn và trở ngại mà ta đang vấp phải, mà trong nhiều tình huống, lo lắng chỉ làm tăng cảm xúc mệt mỏi và vô vọng. Người lo lắng sẽ không thể trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nói mãi về một vấn đề với chồng mà nói không khéo sẽ có thể làm tăng sự lo lắng cho cả hai và góp phần làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Từ nay đến ngày chị sinh, ngoài các vận động thích hợp cho thai phụ, chị nên dành nhiều thời gian dưỡng tâm trí, trải nghiệm tâm linh, xem các sách thánh hiền để học các lời dạy minh triết, thực tập các đức tính từ bi, hỷ xả, rộng lượng, bao dung, tha thứ và nhiều đức tính cao quý khác sẽ giúp chị trở nên cao thượng, an vui, hạnh phúc, đồng thời góp phần làm cho nhân cách con chị phát triển theo hướng vị tha trong tương lai. Hít thở chánh niệm, đi đứng thư thái, tâm trí an nhiên, đừng để dao động cảm xúc trước cảnh thuận nghịch sẽ giúp chị dưỡng thai tốt. Nói chung, mang thai là thời gian mà chị nên dành nhiều tình cảm cao quý cho chính mình và đứa con trong bào thai hơn là chồng chị và cha là của đứa bé tương lai. Việc gì chưa được như ý thì hãy để nó sớm trôi qua, đừng nên quá bận lòng và vướng kẹt. Tập thói quen này sẽ giúp chị sống hạnh phúc cho mẹ con chị trong thời gian nhạy cảm nhất trong đời chị. Hai thái độ nên tránh. Nhiều ông chồng suy nghĩ rằng chuyện trong nhà là trách nhiệm của vợ, nên khi có vợ ở nhà, các ông thường ỷ lại và phó mặc mọi việc cho vợ, vốn là phái yếu và không thích hợp với cái việc nặng nhọc. Xem ra chồng chị cũng thuộc tiếp đàn ông này. Để giúp chồng vượt qua thói bàng quang với vợ và gia đình, chị nên tránh hai thái độ ứng xử sau đây. Thứ nhất, không nên than ngắn thở dài về tình trạng vô tư và biến nhát việc làm của chồng, vì sự than vãn không giúp ích gì cho việc cải thiện tính tình của anh ấy, vốn đã quen thói dựa dẫm cha mẹ từ trước mà ra. Trong nhiều tình huống, vợ càng than vãn càng làm cho một số ông chồng tự ái, từ đó nảy sinh các phát ngôn cộc lốc bất cần đời, thậm chí là làm tổn thương vợ. Thứ hai, chị không nên ôm đồm, tự làm tất tần tật mọi việc mà không cần nhờ vả chồng. Chị em phụ nữ nào quá chu đáo và tự lập cao thường khổ thân và khổ tâm. Khổ thân vì phải ôm đồm quá nhiều thứ, không còn thời gian dành cho bản thân. Khổ tâm vì thấy chồng không có tính ga lăng giúp đỡ vợ cùng làm việc nhà, bỏ mặc mọi thứ cho vợ. Hai thái độ ứng xử vừa nêu trên chỉ làm cho tình hình trở nên bất ổn hơn. Trong tình huống một, người vợ sẽ thất vọng nhiều hơn khi tình hình chẳng có gì thay đổi, từ đó cảm thấy mệt mỏi, chán chường, thất vọng, cô đơn. Trong tình huống hai, người vợ nào không biết khéo nhờ chồng giúp đỡ hoặc cùng làm việc nhà sẽ phải vất vả nhiều hơn và cô đơn hơn. Khéo nhờ chồng làm việc nhà, nên tránh thái độ ứng xử trên. Chị hãy khéo nhờ cậy để chồng ra tay nghĩa hiệp đối với việc nặng nhọc, đòi hỏi đến cơ bắp hoặc các việc dành cho người nam. Thay vì tự làm, chị nên nhờ chồng làm giùm. Khi nhờ chồng, chị nên nở nụ cười tươi và nói lịch sự để anh ấy hăng hái làm. Trong trường hợp chồng chị trả lời: "Để đó, khi nào rảnh anh sẽ làm", chị đừng nên cáu gắt, đừng nhắc nhở nhiều lần, đừng xắn tay áo tự làm. Thay vì loay hoay quân vác bữa củi lúi húi bắt ghế thay bóng đèn, hì hục sửa vòi nước hư, chị cố gắng khéo giúp anh nhận ra rằng nếu không có bàn tay đàn ông của anh ấy, mọi việc trong nhà sẽ hỏng hết. Thay vì nổi cơn tam bành, chị hãy nhõng nhẽo, nhờ và nhờ đúng cách. Chị sẽ giúp chồng vượt qua thói bàng quan vô tư và biến nhát. Thay vì khóc lặng vì tức và tủi, chị đừng tự ái khi phải nỗ lực giúp chồng. Đừng cố chứng tỏ mình quá giỏi, tự tay làm hết mọi việc. Hãy khéo thể hiện là người chân yếu tay mềm để chồng hoan hỷ ra tay nghĩa hiệp giúp các việc nặng nhọc. Theo Phật giáo, trong mỗi người đều tiềm ẩn đức tính biết hy sinh và cống hiến. Có lẽ do sống trong hoàn cảnh dựa dẫm vào cha mẹ lâu năm, tiềm năng đó của chồng chị đã bị ngủ quên. Giờ chị cần đánh thức tiềm năng đó ở chồng. Vấn đề là nghệ thuật và sự khéo léo, không có gì là không thể làm được. Hãy giúp anh ấy thấy anh ấy là người rất quan trọng trong mái ấm gia đình chị. Vai trò và đóng góp của anh ấy là rất quan trọng và có ý nghĩa. Mỗi khi chồng làm tốt việc được nhờ hay việc nhà, chị nên khen tặng vài câu chân tình. Chị cần chứng tỏ cho anh ấy thấy rằng chị tự hào về anh ấy khi anh ấy làm được các việc đáng làm. Biết khen chồng đúng chỗ, đúng cách sẽ khiến chồng nở từng khúc ruột. Nhờ cha mẹ chồng khuyên chồng, thay đổi tính cách của một con người từ xấu thành tốt, từ tiêu cực thành tích cực không phải là chuyện một ngày một bữa. Đó là một quá trình lâu dài, đòi hỏi đến sự kiên trì, hiểu biết, có phương pháp và sự khéo léo. Trong hoàn cảnh của chị, chồng chị có thể do thói quen dựa dẫm vào mẹ từ nhỏ nên đã trở thành công tử bột. Mọi việc trong nhà không đụng đến ngón tay, dần dà thành thói quen không muốn nỗ lực làm việc gì cho người khác. Khi lập gia thất, chàng trai trở thành chồng và cha vẫn tiếp tục sống bàng quan và vô tư đối với mọi việc. Đây là gốc rễ của vấn đề. Thay vì việc khuyên can chồng đến độ chị phải bị mệt mỏi khi mãi nói về một vấn đề của chồng, chị nên khéo léo chia sẻ với gia đình chồng, đặc biệt là cha chồng, để tìm sự cảm thông và đồng minh tích cực. Chị có thể nhờ cha chồng hoặc một nhân vật bên chồng có uy tín với chồng chị khuyến khích chồng chị tìm công việc gì đó để phụ giúp nuôi gia đình. Kết thúc thói quen ngửa tay xin mẹ. Bằng cách này, một mặt chị không phải mệt mỏi vì chồng chị chưa hay chậm hợp tác, mặt khác có tác động tích cực trong việc thay đổi lối sống và cách ứng xử của anh ấy. Cũng là một vấn đề, có người nói thì có tác dụng thay đổi, trong khi người khác nói thì mọi chuyện đứng yên. Cha chồng nhắc nhở con trai vượt qua thói dựa dẫm vào mẹ sẽ dễ thành công hơn là vợ nói với chồng điều đó. Ngoài sự nhắc nhở con trai, cha chồng chị cũng nên làm gương trong việc giúp đỡ mẹ chồng chị. Làm gương thường có giá trị giáo dục trực tiếp và hiệu quả hơn là những lời giáo huấn thông thường. Khi cha chồng chị giúp đỡ mẹ chồng chị thì chồng chị có thể giúp đỡ chị là điều không khó lắm. Tác động tích cực trên nền tảng tương quan gia đình thường dễ xuất hiện và có tác động làm thay đổi nhân cách và lối sống, theo chiều hướng tích cực. Trong trường hợp cha chồng và gia đình chồng của chị cảm thông và đứng về phía chị mà vẫn không thay đổi được tình huống, thì tốt nhất trong thời gian mang thai, chị nên thực tập hài lòng để khỏi phải rước phiền não và hành hạ cảm xúc bản thân. Trong mọi tình huống thành công hay không thành công, trong nỗ lực giúp chồng chị chuyển hóa thói quen dựa dẫm vào mẹ chồng, chị nên giữ thái độ vui tươi, hạnh phúc để cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Thưa Thầy, con vốn là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng với con, Phật giáo là nơi dạy con rất nhiều bài học quý giá. Con hiện đang quen một người nam, gia đình anh ấy theo đạo Phật. Chúng con đã định ngày cưới, nhưng đến phút cuối cùng con phải hủy, chỉ vì mấy ông thầy bói phán rằng, tuổi của con và bạn con mà lấy nhau là sẽ có người chết hoặc chia tay, nên gia đình bạn trai con lo sợ và đã không cho chúng con cưới nữa. Chúng con đến với nhau bằng tình yêu thương, không vụ lợi. Việc chia tay sẽ giết chết chúng con. Chúng con vẫn đang cố gắng thuyết phục gia đình, nhưng lời của những ông thầy bói quá mạnh và niềm tin của gia đình và ông thầy bói cũng quá vững chắc, nên chúng con khó có thể lay chuyển được ý của gia đình. Con còn có nỗi khổ là vì gia đình con mê đạo Thiên Chúa. Con đã từng có một đời chồng, nên chuyện kết hôn lần nữa không được gia đình con chấp nhận. Giờ đây, ước mơ có một gia đình để yêu thương và sống cuộc sống bình thường cũng tiêu tan. Con thấy cuộc đời thật bế tắc. Xin Thầy cho con biết có phải số mạng con khác với số mạng của bạn con không? Con sinh năm 1982, bạn trai con sinh năm 1984. Con mong Thầy tư vấn giúp con, có cách nào để thuyết phục gia đình cho chúng con được đến với nhau không? Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Tương sinh và tương khắc được xem là quy luật tự nhiên trong thế giới sinh tồn. Lửa khắc với nước, nước khắc với đất, kim khắc với mộc, mộc khắc với đất là quy luật trong thế giới vật chất. Con người kể từ khi còn trong bào thai mẹ đã khác biệt về tính cách. Ngay cả trong tình trạng song sinh hay đa sinh vẫn khác nhau về tính cách. Vì theo Phật giáo, con người có mặt trên hành tinh là do nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp chung góp phần tạo nên tính dân tộc, vùng miền, cộng đồng và gia đình, trong khi nghiệp riêng quyết định cá tính, bao gồm tự do ý chí, lý tưởng, sự nghiệp và lối sống. Theo Phật giáo, sẽ là một sự sai lầm nếu cho rằng việc kết bạn trăm năm giữa hai người khắc tuổi dẫn đến kết cục có người chết hoặc chia tay. Trên thực tế, con người chết là do bệnh tật hoặc tai nạn hoặc tự tử, chứ không phải do khắc tuổi. Chia tay trong hôn nhân thường là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau, mà điều quan trọng là cả vợ lẫn chồng đều không vượt qua được cái tôi, không giải quyết các vấn nạn và bất đồng trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng và hướng đến sự lợi lạc cho cả hai và gia đình. Tình yêu chân chính sẽ mạnh hơn nguyên tử khi đến với nhau bằng tình thương yêu không vụ lợi. Không có lý do gì anh chị phải chia tay vì những chuyện không đâu. Về tâm linh, chúng ta có thể tin ít, tin nhiều, song không được mê muội mù quáng. Để thuyết phục gia đình có hiệu quả, anh chị có thể tham khảo các yếu tố sau: tương kế tựu kế. Để tháo mở vấn nạn cha mẹ hai bên do quá tin thầy bói nên ngăn cản hôn nhân của anh chị, hai người nên hợp tác với một nhà sư có uy tín, giải trình mọi việc và nhờ nhà sư giải thích với gia đình hai bên theo hướng ngược lại. Sự sắp xếp tình huống trả lời của nhà sư đối với gia đình sẽ giúp gia đình hai bên rũ bỏ được mê tín, thay đổi nhận thức và không còn bị ám ảnh nữa. Quan niệm khác biệt của nhà sư về tuổi của anh chị cũng như tương lai của hôn nhân ít ra sẽ giúp gia đình hai bên suy nghĩ lại lời phán xét của thầy bói. Uy tín của nhà sư nếu lớn hơn thầy bói, chắc hẳn lời tư vấn sau sẽ có giá trị thay thế lời coi bói trước. Chuyển đối lập thành bổ sung. Trong kinh Dược Sư, hai vị Bồ Tát cao đệ của Phật Dược Sư tên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật là mặt trời và Nguyệt là mặt trăng, thường hiện hữu trái đất. Một bên có mặt ban ngày, bên còn lại có mặt ban đêm. Đối với người có thực tập chuyển hóa như hai vị Bồ Tát vừa nêu, thì yếu tố trái chiều Nhật và Nguyệt trở nên bổ sung cho nhau bằng sự phát triển đức tính mẫu số chung là ánh sáng, quang, và sự chiếu soi cùng khắp của nó, biến chiếu. Đào sâu các dị biệt thường tạo ra các dãy trường sơn và vạn lý trường thành trong lối sống và ứng xử. Kết quả là dễ chia tay nhau, bất luận tuổi thuận hay nghịch. Nhấn mạnh và phát triển các mẫu số chung về tính cách sẽ giúp cho mọi người dù rất khác nhau sống trong hiểu biết, thông cảm, chia sẻ trên tinh thần tương nhượng và tôn trọng, góp phần mang lại hạnh phúc trong hôn nhân và quan hệ xã hội. Không có số mệnh an bài. Theo quan niệm Phật giáo, không có gì là không giải quyết được. Bằng sự thông minh, hiểu biết, khéo léo của bản thân và sự hỗ trợ thích hợp từ những người có khả năng tư vấn và thuyết phục, các quan niệm sai lầm như trong trường hợp của anh chị sẽ được giải quyết. Theo Phật giáo, không có số phận và định mệnh an bài bởi bất kỳ ai, siêu nhiên hay tự nhiên. Con người là chủ nhân của mọi hành vi, bao gồm sự tự do ý chí. Con người là kiến trúc sư của cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau. Do đó, con người sẽ trực tiếp thừa kế các kết quả của hành vi, bao gồm tốt và xấu, tích cực và tiêu cực. Bằng sự hiểu biết và nỗ lực tích cực, các tính cách không có lợi cho hạnh phúc hôn nhân sẽ được chuyển hóa. Theo đó, tình yêu được tưới tẩm, hạnh phúc được giữ gìn và độ bền vững trong hôn nhân được đảm bảo. Tin vào tiềm năng, sự nỗ lực của bản thân và ứng dụng trí tuệ giải quyết các vấn nạn, các bạn sẽ thành công trong việc vẫy tay chào với những nỗi khổ niềm đau và chướng duyên trong cuộc sống. Trong trường hợp đã nỗ lực hết cách mà cha mẹ và gia đình hai bên vẫn không chấp nhận cho hôn nhân được diễn ra theo luật pháp hiện hành và giới luật đạo Phật, các bạn có thể đăng ký kết hôn hợp pháp. Dĩ nhiên, trong tình huống bất đắc dĩ này, các bạn cần thể hiện bản lĩnh và khôn khéo để đối diện và vượt qua áp lực của gia đình, thuyết phục gia đình theo công thức mưa dầm thấm đất trước khi kết hôn và siêng năng thăm viếng cha mẹ hai bên sau khi kết hôn với lòng thảo kính. Trước sau gì rồi gia đình hai bên sẽ thông cảm và chấp nhận. Việc ở riêng sau đám cưới sẽ giúp các bạn vượt qua các áp lực gia đình các bạn. Việc ở riêng sau đám cưới sẽ giúp các bạn vượt qua các áp lực. Gia đình các bạn cần chuẩn bị tài chính vững vàng để có thể tự lập khi ở riêng. Hãy kiên trì và nhẫn nại trong việc thuyết phục cha mẹ hai bên theo công thức nước chảy đá mòn. Nếu không được cha mẹ chấp nhận, thì việc các bạn tự quyết định tiến tới hôn nhân và ở riêng cũng sẽ giúp giảm đi các áp lực tâm lý và cảm xúc. Chúc các bạn sáng suốt, kiên nhẫn và thành tựu ý nguyện. Vợ chồng con lấy nhau được 10 năm nay đã có 2 cháu, 1 lên 8, 1 lên 5. Con là kỹ sư tin học, vợ con là giáo viên. Cuộc sống gia đình không khá giả nhưng đủ sống và luôn đầm ấm. Xong nửa năm trở lại đây, vợ con nghe theo chúng bạn đi cúng lễ ở khắp nơi, tiêu tốn đến hàng chục triệu đồng cho việc lễ bái. Con đã khuyên can nhiều lần nhưng cô ấy không nghe. Tồi tệ hơn nữa là giờ cô ấy một mực yêu cầu con phải đi dự lễ cùng cô ấy. Con không đi, viện cớ là bận việc công ty. Và cô ấy đi tối ngày như vậy thì con phải ở nhà chăm sóc hai cháu. Nhưng cô ấy không chịu, còn dọa nếu không theo cô ấy thì gia đình sẽ tan nát, sẽ có người chết sớm. Rồi tuần trước, con và cháu bé thứ hai bị sốt siêu vi trùng. Cô ấy không những không ở nhà chăm sóc mà còn trách cứ con rằng tại con không chịu đi lễ nên bị bề trên phạt cho ốm. Nếu không chịu thay đổi sẽ còn ốm nữa. Trời ơi, con không nhận ra vợ con nữa rồi. Một cô giáo hiền hòa, mẫu mực, giờ thành ra một con người mê tín dị đoan, cuồng tín đến mù quáng. Con phải làm gì để đánh thức vợ con, thưa thầy? Và liệu con có cơ hội giúp cô ấy tỉnh ra được không ạ? Trần Đức Quang, Bắc Ninh. Đọc thư của anh, tôi thông cảm với nỗi khổ tâm của anh và những xáo trộn hạnh phúc gia đình do vợ anh quá mê tín dị đoan gây ra. Mê tín làm cho con người trở nên sợ hãi, yếu đuối, lệ thuộc tâm lý, làm và nói những chuyện gàn dở. Để giúp vợ thoát khỏi mây mù mê tín, anh hãy tham khảo và thử nghiệm các liều thuốc sau đây. Nhận diện tác hại của mê tín. Việt Nam hiện nay có khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ. Lễ thường gắn với niềm tin và tín ngưỡng. Hội là hội hè vui chơi, biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật. Có những lễ hội mang tính văn hóa và giá trị đẹp, cần được duy trì và phát huy. Có những lễ hội chỉ là những hủ tục mê tín dị đoan với nhiều tác hại. Các lễ hội văn hóa tích cực có khả năng chuyển tải sự thiêng liêng, đạo đức và hiền thiện. Mê tín núp bóng lễ hội văn hóa thường mang lại nhiều tổn thất và bất an cho người tin nó một cách mù quáng. Mê tín có từ ngàn xưa, từ lúc con người cảm thấy bất lực trước sự tàn phá của thiên tai mà không sao giải thích được. Văn hóa Phật giáo không có chỗ cho những hành vi mê tín dị đoan và hiện tượng trục lợi, buôn thần bán thánh để lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Tín ngưỡng thiếu lý trí sẽ nhuốm màu thần bí và trở thành mê tín. Tác hại của mê tín không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và thái độ ứng xử, mà còn phương hại cho lối sống và kinh tế gia đình. Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của vợ anh, một cô giáo nhẹ dạ đáng thương. Dị đoan là những điều quái lạ, huyễn hoặc, chỉ tồn tại trong niềm tin thiếu lý trí của con người. Mê tín là niềm tin mù quáng, không phân biệt đúng sai, nhắm mắt làm càn, thể hiện sự mê muội và mất lý trí. Mê tín và dị đoan là cặp song sinh. Nơi nào có dị đoan, nơi đó có mê tín. Ai sống với mê tín, người đó chấp nhận các dị đoan. Dị đoan là mê tín, mê tín thường kéo theo dị đoan. Đằng sau các dị đoan và mê tín là nỗi sợ hãi về những điều bất hạnh, bao gồm cái chết, bệnh tật, tổn thất, bất hạnh và nghịch cảnh. Nỗi sợ hãi là thực phẩm thầm lặng nuôi sống mê tín. Những kẻ truyền bá mê tín thường khai thác tâm lý sợ hãi của tín chủ để lợi dụng, từ đó tạo ra tình trạng tiền mất tật mang. Có một số người truyền bá mê tín không vì mục đích lợi nhuận hay lừa đảo, mà chỉ để làm cho mình được nổi tiếng. Dĩ nhiên, đó chỉ là hư danh. Việc cho vợ anh uống liều thuốc kiến thức về nguồn gốc của mê tín, nguyên nhân sống còn của niềm tin sai lầm này, các hậu quả mà người dị đoan phải gánh chịu, sẽ góp phần giúp cho chị ấy tỉnh ra vấn đề để dừng lại các thái độ và hành động sai lầm trước khi quá muộn. Dĩ nhiên, để thành công, anh phải hết sức khéo léo, điềm tĩnh, kiên nhẫn, tránh gây gổ với vợ, vì như thế có thể làm hỏng mọi việc. Thần linh không hại được con người. Phật giáo không chấp nhận thần linh trong tín ngưỡng dân gian có khả năng ban phước giáng họa. Nhiều loại thần thánh do con người mê tín tự tạo ra. Huống hồ, thần linh lấy đâu ra năng lực siêu nhiên để phạt kẻ này, hại kẻ nọ? Như thể thế giới này không có luật pháp vậy. Những nhân vật siêu nhiên, nếu có, cũng phải sống trong quy luật nhân quả. Làm xấu sẽ bị khổ đau, như bóng không rời hình, như âm vang không tách rời khỏi tiếng. Các thần không phải là cán cân của luật pháp. Do đó, nếu các thần linh ức hiếp con người, các thần sẽ bị nhân quả nghiêm trị. Rất may là trên thực tế, con người mượn hình ảnh thần linh để hù dọa lẫn nhau, chứ chưa có thần linh bề trên nào hại con người như thế. Các tôn giáo nhất thần và đa thần thường tô vẽ ra năng lực hủy diệt cho bề trên để dọa nạt người không mê tín vào thần. để rồi từ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chăn dắt họ quay niềm tin vào lực lượng siêu nhiên vốn không có thật. Trong xã hội tiến hóa của loài người, cha mẹ dù sinh ra con cái nhưng hủy hoại mạng sống của con cái là đã mang tội giết người, nên sẽ bị luật pháp trừng trị. Làm cha mẹ sinh ra con, có ai bất nhẫn, bất nhân đến độ giết đi mạng sống của con ruột mình? Tội giết con được xem là tội bất nhân, luật pháp không thể dung tha. Nếu các đấng bề trên viện cớ sinh ra con người nên có quyền hủy diệt con người, thì thần linh đó thật là ác độc, không đáng để con người tôn trọng và kính nể. Nếu các đấng bề trên nhiễu nhương phá hoại cuộc đời và hạnh phúc của con người, thì con người cần dấy lên cuộc chiến chống lại bề trên để giải phóng nhân loại khỏi ách thống trị bạo ác của bề trên. Trên thực tế, các đấng bề trên chưa từng hiện hữu, việc kể công hay gán tội cho họ đều không thích hợp. Do đó, thay vì đi cúng lễ theo nghĩa hối lộ các đấng bề trên, vừa tốn tiền vừa sợ hãi, thì theo Phật giáo, ta hãy phân tích các nguyên nhân và điều kiện thuận nghịch để khắc phục những khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống. Truy tìm nguyên nhân của các bất hạnh là giải quyết bất hạnh được phần nửa. Phần nửa còn lại là đã giải pháp đúng, con đường trị liệu đúng. Ai nỗ lực tự thân với sự dẫn dắt của trí tuệ như vừa nêu sẽ có khả năng giải quyết dứt điểm các bất hạnh và khổ đau đã, đang hoặc sẽ diễn ra. Lấy huyễn độ huyễn. Việc khai mở kiến thức đúng về tác hại của mê tín để người mê tín từ bỏ các niềm tin sai lầm không phải lúc nào cũng thành công. Khi mà anh đã rơi vào tình thế buộc chùa nhà không thiên đối với vợ, trong mắt vợ anh chỉ là một kẻ phàm tục và dĩ nhiên sẽ không thể hiểu biết hết về thế giới siêu nhiên mà cô ấy đang bị kẻ chủ trương mê tín dẫn dắt. Lối suy nghĩ tiêu cực này có thể có của vợ anh đôi lúc làm cho anh dễ cáu giận, nhưng đừng vì buông xuôi mọi việc để cho mê tín dẫn dắt cuộc sống của gia đình anh. Do đó, nếu giải pháp đánh thức không thành công, anh có thể áp dụng công thức dĩ huyễn độ huyễn được Phật giảng dạy trong kinh, tức là tạm thời anh cứ đóng vai diễn là người có niềm tin như vợ anh, để vợ anh nghĩ rằng chị và anh là người cùng hội cùng thuyền. Sau đó, anh có thể phối hợp với một vị trụ trì có kinh nghiệm ở một ngôi chùa cùng thành phố anh chị đang sống, nói rõ về các mê tín mà vợ anh đang dính vào, để nhờ sự trợ giúp tích cực, sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng anh với nhà chùa trong một ngày thuận lợi cho cả hai bên. Anh nên cung cấp vài thông tin về cá tính của vợ, cảnh huống của gia đình để nhà chùa nắm vững trước khi gặp nhau. Trong cuộc nói chuyện, vị trụ trì có thể nói như đinh đóng cột về cảnh huống gia đình và cá tính của vợ, làm chị sinh tâm bội phục. Phụ nữ thường có tâm lý nể phục những ai nói đúng về họ và gia đình họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến niềm tin quàng xiên mù quáng. Biến điều này thành một lợi thế để anh phối hợp với nhà chùa làm công việc tương kế tựu kế. Đến lúc vợ anh có niềm tin mạnh về năng lực đặc biệt của nhà chùa, việc nhà chùa góp ý những điều chị ấy đang quan tâm mới có kết quả, ít nhất là tác dụng tâm lý dẫn đến niềm tin vào lời khuyên. Theo Phật giáo, việc cúng lễ ở khắp nơi tiêu tốn hàng chục triệu đồng không phải là giải pháp cho các vấn nạn gia đình và xã hội mà con người có thể gặp trong cuộc sống. Cũng cùng một vấn đề, thay vì các thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bùa ngải, thầy đồng bóng dọa không cúng lễ thì gia đình sẽ tan nát, sẽ có người chết sớm, thì vị trụ trì có thể giải thích đức năng thắng số, tức không có số phận thật để mặc cảm, sợ hãi và lo lắng. Sau đó, tư vấn các giải pháp thích hợp theo tinh thần sống với nhân quả, giải quyết vấn đề bằng trí tuệ. Nhà chùa có thể tổ chức một khóa lễ cầu an, vừa không tốn tiền, vừa có khả năng xoa dịu và trấn an các nỗi đau và bất hạnh của gia đình. nói sợ hãi, không chịu đi lễ nên bị bề trên phạt cho ốm, sẽ được thay thế bằng niềm vui được Phật pháp gia hộ, mang hạnh phúc và an vui về cho gia đình. Cần thấy rõ, sự thành công của phương pháp này lệ thuộc vào khả năng phối hợp giữa anh với nhà chùa. Phương pháp hợp tác này có khả năng giúp vợ anh thoát khỏi cái khổ do mê tín dị đoan, cuồng tín đến mù quáng gây ra. Chúc anh sớm thành công trong việc giúp vợ tỉnh ra sự mê tín của mình, để xây dựng lại niềm tin chân chính và hạnh phúc gia đình như trước đây. Bạch thầy, chúng con là những Phật tử còn rất trẻ. Mùa Vu Lan báo hiếu sắp đến, chúng con rất muốn được nghe thầy giảng về chữ hiếu, đặc biệt là chữ hiếu trong cuộc sống hiện đại. Chúng con nên áp dụng ra sao để luôn là những người con, người cháu ngoan ngoãn, biết tôn ti trật tự, nhưng cũng đủ tự tin, mạnh mẽ để làm chủ cuộc sống của mình mà không vi phạm hạnh hiếu. Chúng con cảm ơn thầy nhiều và kính chúc thầy một mùa Vu Lan an lành, hạnh phúc. Chu Minh Đức, Tây Ninh. Ngày cha mẹ trong Phật giáo. Hàng năm, cứ vào ngày rằm tháng 7, ngày tăng ni Phật tử noi theo gương hiếu của Đức Mục Kiền Liên, long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Bồn để tưởng nhớ và báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Chính vì thế, ngày Vu Lan đã được xem là ngày cha mẹ trong Phật giáo. Trong lễ tưởng niệm ngày hôm ấy, ai diễm phúc còn đầy đủ song thân sẽ được cài lên áo một bông hồng đỏ. Những ai không may mắn đã mất cha hoặc mẹ hoặc cả song thân sẽ được cài lên áo một bông hồng trắng. Vào ngày lễ, người Phật tử đều tạm dừng mọi công việc hàng ngày, đi lễ chùa, chúc thọ, cầu an hoặc cầu siêu cho cha mẹ. Chư tăng ni tại các tự viện Tùng Lâm sẽ thuyết giảng về hiếu hạnh, sẽ tụng kinh Vu Lan, kinh báo ân cha mẹ. Ngoài ra, tăng ni Phật tử còn làm lễ khánh tuế, mừng các bậc sư trưởng của mình được thêm một tuổi đạo. Ngày Vu Lan, ngày báo hiếu đã ăn sâu vào tâm khảm của người Phật tử, vào lòng người Việt Nam và thực sự trở thành nét văn hóa độc đáo. Hiếu được xem như một thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất trong các thứ tình cảm của loài người. Hiếu là chất liệu cho cuộc sống, là hương thơm cho đời, là hành trang vô giá và không thể thiếu vắng ở bất kỳ người nào. Hiếu phản ánh đời sống văn hóa và đạo đức của xã hội. Hiếu phân định nhân cách, tri thức của con người. Hiếu là chất liệu sống muôn thuở. Nói đến hiếu là nói đến điều cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất đối với mọi người. Năm trách nhiệm hiếu thảo. Theo kinh Thiện Sinh thuộc Trường Bộ Kinh 2, trang 542. Sự hiếu thảo của người con được trình bày qua năm trách nhiệm đạo đức sau đây. 1. Tôi nuôi dưỡng cha mẹ. Sự chăm lo đến đời sống vật chất của cha mẹ ở đây cho thấy đạo Phật rất thực tiễn. Người con hiếu thảo không chỉ biết vâng lời cha mẹ, làm việc tốt cho gia đình và xã hội, mà trước tiên và hơn hết lo phần đời sống vật chất cho cha mẹ mình. Chăm lo đời sống vật chất ở đây bao gồm việc dâng tặng cho cha mẹ tiền chi tiêu, quà quý, thuốc thang, sự thăm viếng khi cha mẹ đau ốm hay không còn sức lao động. 2. Làm tròn bổn phận đối với cha mẹ. Ý thức trách nhiệm làm tròn bổn phận của một người con là điều quan trọng thứ hai trong đạo hiếu thảo của người Phật tử. Lời dạy này mặc dù rất bao quát nhưng có ý nghĩa đạo đức rất lớn. Khi còn ngồi dưới mái trường, việc làm trọn bổn phận của người con đối với cha mẹ là vâng lời thầy cô, học hành chăm chỉ, thu hoạch kiến thức để làm nền tảng trí thức và đạo đức cho bản thân hiện tại và về sau. Khi đã xây dựng gia thất riêng, việc làm tròn bổn phận của người con là sống đúng, sống theo và sống hợp với các nguyên tắc đạo đức của đạo Phật, không làm các điều ác, phát huy các điều thiện, chăm lo cho vợ chồng, con cái chu đáo, thăm viếng cha mẹ khi có thời gian, phụng dưỡng đời sống vật chất cho cha mẹ. 3. Giữ gìn truyền thống gia đình. Lời dạy trên không chỉ kêu gọi ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát huy các truyền thống tốt đẹp của một gia phả, một làng xóm, một cộng đồng, một sắc tộc, một quốc gia mà thôi. Điều này có ý nghĩa to lớn hơn nếu ta đặt nó trong sự vận động bảo tồn và duy trì các sắc thái văn hóa của tổ chức UNESCO. Nói dễ hiểu hơn, đây có thể là phương châm cho một khuynh hướng giữ gìn và bảo vệ nền văn hóa tích cực của các sắc dân, của các dân tộc trên thế giới theo chiều hướng có chọn lọc và đặt chúng trong tiêu chí của các giá trị phát triển đạo đức và đạo lý con người hơn là chỉ đơn thuần về phương diện vật chất. 4. Bảo vệ tài sản thừa tự. Nếu duy trì các truyền thống tốt đẹp của gia đình, quốc gia là một nguyên tắc chung và bao quát đối với những người con có hiếu theo tinh thần Phật dạy, thì bảo vệ tài sản thừa tự là một nguyên tắc cụ thể ứng dụng trong phạm vi của truyền thống gia tộc. Điều này có ý nghĩa giáo dục rằng, một mặt con cái phải biết sử dụng gia tài và di sản của cha mẹ để lại đúng pháp, và mặt khác phải là người kế thừa có đạo lý, nghĩa là cha làm thầy thì con cái không được đốt sách, cha mẹ làm việc thiện tôn kính tam bảo thì con cái không nên làm việc ác phỉ báng Phật pháp tăng, trái lại còn phát huy một cách tốt hơn và có chiều kích hơn. 5. Chu toàn tang lễ của cha mẹ đúng pháp. Điều hiếu thảo cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là khi cha mẹ qua đời, con cái phải tổ chức tang lễ cho cha mẹ một cách chu toàn và đúng pháp. Đúng pháp ở đây theo tinh thần lời Phật dạy là con cái không hiến tế súc vật, cúng tam sên, trổ nhạc tây nhạc tàu, thuê người khóc mướn, tổ chức ca hát sướng, không cúng đạo lộ, mở cửa mã. Trong thời gian tang lễ, con cái không nên khóc lóc, than vãn, mà trái lại nên chánh niệm tỉnh giác trước cơn vô thường sinh ly tử biệt để hỗ trợ cho cha mẹ không còn quyến luyến tình cảm thế gian, vãng sinh một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Về phân loại, người Phật tử sẽ đền ơn cha mẹ trên hai phương diện vật chất và tinh thần như sau đây. Báo hiếu về phương diện vật chất. Trước nhất, những người con nên báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ bằng của cải vật chất, tiền bạc, sự chăm sóc, thăm viếng và lòng thương kính. Nuôi dưỡng cha mẹ bằng tất cả khả năng của mình. Phật tử sẽ nhận thức được rằng không có thứ hạnh phúc nào to lớn và quý báu cho bằng thứ hạnh phúc khi cha mẹ còn sống với ta. Trong kinh Dana Jani, tôn giả Xá Lợi Phất thay lời Đức Phật giải thích cho Bà La Môn Dana Jani về cái sai và cái đúng, cái nên làm và cái không nên làm trong vấn đề phụng dưỡng cha mẹ. Này Dana Jani, người con hiếu thảo không nên vì cha mẹ mà làm các điều vi pháp bất chính. Trước sự phán xét của nhân quả, người ấy không thể viện lý do vì muốn cho cha mẹ sung sướng, vui lòng để bào chữa cho mình là vô tội. Hành động như vậy sẽ bị đọa lạc, dù nó có khóc than hay cha mẹ nó có van xin hay kể lể. Chính vì thế, chúng ta thấy hành động hiếu thuận, hiếu dưỡng của người con chí hiếu phải được thiết lập trên đạo đức nhân quả và luật pháp. Người con hiếu chỉ làm những gì thật sự có lợi cho cha mẹ và có lợi cho mình mà không gây bất cứ tổn hại nào cho tha nhân. Tiêu chí báo hiếu đó được đoạn kinh dưới đây mô tả thật cô đọng và đủ nghĩa. Này Mahanam, người con hiếu với những tài sản mà mình đã nỗ lực thu hoạch được do sức mạnh của đôi tay, bằng những giọt mồ hôi đổ ra một cách hợp pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha mẹ với thiện ý, thì sẽ được cha mẹ hoan hỷ, thương tưởng và hằng cầu mong cho con được sống lâu, mạnh giỏi. Này Mahanam, người con hiếu được cha mẹ hoan hỷ, thương tưởng và mong cầu như vậy, thì gia đình ấy chắc chắn sẽ thịnh vượng, không bao giờ bị suy giảm. Trong kinh Thọ Giáo Thi Ca La Việt, Đức Phật đã nêu ra 5 tiêu chí đạo đức phù hợp với chánh pháp mà một người con hiếu thảo cần phải thực hiện để đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. 5 tiêu chí đó như sau: hiếu dưỡng cha mẹ đúng pháp, làm tròn bổn phận con cái, giữ gìn gia phong và truyền thống, bảo vệ tốt các tài sản thừa tự và chu đáo tang lễ khi cha mẹ qua đời. Theo Đức Phật, người con hiếu thảo đền ơn cha mẹ bằng đời sống đạo đức của mình. Sự báo hiếu đó phải bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Bởi lẽ, mục đích của cuộc sống nhân sinh không chỉ phải là có được chén cơm manh áo mà thôi. Người ta phải cần đến chân lý, đạo đức và đời sống tinh thần như cây cỏ cần ánh sáng, con người cần không khí để sống vậy. Do đó, báo hiếu chỉ đơn thuần về phương diện vật chất sẽ có giá trị giới hạn so với báo hiếu về phương diện tinh thần. Hiếu thảo về phương diện tinh thần, người con hiếu thảo phải tự nỗ lực gột bỏ các bận nhơ của tâm lý như tham lam, sân hận, si mê, từ bỏ sự giết chóc, gạt người cướp của, không quan hệ tình cảm bất chính, không nói láo, không uống rượu và các chất kích thích tố có hại cho sức khỏe và tâm trí, nỗ lực làm các việc thiện đem lại lợi ích cho mình và tha nhân. Nói chung, hiếu thảo trước nhất là biết cách hoàn thiện nhân cách đạo đức cho chính mình để cha mẹ an tâm, hoan hỷ và hãnh diện. Theo Đức Phật, người con có hiếu thảo không phải là người con cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, hay chỉ biết vâng dạ nuông chiều. Trái lại, người con hiếu phải có đầy đủ bản lĩnh, sẵn sàng và khéo léo hướng dẫn cha mẹ trở về con đường chân chính, lợi ích, để cha mẹ thật sự an lạc. Nếu cha mẹ cố chấp, si mê tà kiến, không tin tam bảo, hung hiểm bạo ngược, tàn ác bất nhân, gây nhiều nghiệp dữ, người con có hiếu phải biết khuyên can cha mẹ, khiến sinh tính tâm quay về chánh đạo, gần gũi bạn lành, mở lòng bồ đề, tu thiền niệm Phật, làm cho cha mẹ thường được an ổn. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật cũng dạy tương tự: những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng, dâng cúng với của cải vật chất, tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ. Nhưng này các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin tam bảo thì khuyến khích cho có lòng tin tam bảo. Đối với cha mẹ sống tà giới thì khuyến khích vào chánh giới. Đối với cha mẹ sinh khởi tham thì khuyến khích bố thí. Đối với cha mẹ tà kiến thì khuyến khích vào chánh kiến. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, là làm đủ và đáp ơn đủ cho mẹ và cha. Như vậy, hiếu thảo trong đạo Phật không chỉ đơn thuần đáp ứng cho cha mẹ đời sống vật chất, tiền bạc, sự cung phụng và vâng lời. Hiếu trong Phật giáo được đặt vào trong mục tiêu hướng đến đời sống đạo đức và trí tuệ của cha mẹ và bản thân. Hiếu như vậy thực sự là một thiện pháp để cha mẹ và con cái cùng bước đi trên con đường chân thiện mỹ, an lạc và hạnh phúc trong chánh pháp của Đức Phật. Bạch Thầy, mỗi khi Tết đến xuân về là mọi người trong nhà con lại mua rất nhiều tiền vàng, lên chùa làm khóa lễ dân. Lên chùa làm khóa lễ dân sao giải hạn cho cả gia đình. Năm nay con về nhà chồng làm dâu, Tết này sẽ là cái Tết đầu tiên. con có ướm hỏi mẹ chồng con về cái nghi thức cúng kiến của gia đình bên chồng, thì được mẹ chồng giải thích là nhà bà là Phật tử nên không đốt vàng mã và không làm lễ dâng sao giải hạn. Con muốn hỏi thầy, mẹ chồng con làm như vậy có đúng không ạ? Con rất băn khoăn, vì bên nhà con hàng chục năm nay đều dâng sao giải hạn, giờ về bên này con lại là dâu trưởng. Nếu không làm vậy thì không biết năm mới có được bình an, may mắn hay không. Con cũng mới biết đến tạp chí Mẹ và Bé, và thật may mắn là tạp chí có chuyên mục này, để con có thể hỏi trực tiếp được thầy về vấn đề làm con lo lắng đã nhiều ngày nay. Con cảm ơn thầy nhiều. Thu Hà, Hà Nội. Mẹ chồng của chị là một Phật tử thuần thành, nên bà không đốt vàng mã và không làm lễ dâng sao giải hạn, và cũng không bảo con cháu sống với mê tín dị đoan, vốn trái lại với lời Phật dạy trong các kinh điển. Tôi xin chia sẻ với chị hai vấn đề được nêu ra như sau. Dâng sao giải hạn đi ngược lại văn hóa Phật giáo. Dâng sao giải hạn là một tập tục mê tín có gốc rễ từ đạo Lão, pha trộn tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, thường được tiến hành tại các đạo quán, dần dà đã ảnh hưởng sâu rộng đến các nước Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Hàn. Dâng sao giải hạn là hoạt động mê tín đi ngược lại văn hóa Phật giáo nói chung và quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng. Rất tiếc hiện nay hủ tục này vẫn còn tồn tại trong một số ngôi chùa Phật giáo, lúc đầu như một phương tiện tiếp biến văn hóa, và sau trở thành một trở ngại cho Phật giáo, làm cho giới khoa học ngộ nhận rằng Phật giáo truyền bá mê tín. Các lời đồn đại về sao xấu như Nam La, Sao La Hầu, Nữ Kế, Sao Kế Đô, 49 chưa qua, 53 đã đến, hoặc sao Thái Bạch sạch cửa nhà, chỉ là những lời hù dọa khủng bố không có giá trị chân lý. Người mê tín dưới tác động của thái độ sợ hãi đã bị niềm tin không có sự thật này gây sợ hãi, lo âu, sầu muộn, khổ đau. Đây là một thực trạng đau lòng. Theo quan niệm mê tín này, có 28 vì sao tụ thành 9 chòm: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Các sao chia làm hai loại tốt và xấu. Năm bị sao xấu chiếu mạng toàn gặp việc xui xẻo, ốm đau, thất bại, kiện tụng, thua lỗ. Năm được sao tốt chiếu mạng thì gặp toàn việc đại cát ăn nên làm ra. Để giải hạn, người mê tín thường cúng các thần sao vào đầu năm, rồi sau đó tiếp tục cúng hàng tháng nhằm xin thần sao giải áp. Những năm có nhiều khủng hoảng kinh tế, bất ổn xã hội, thiên tai liên miên, tai nạn giao thông, bệnh tật tăng vọt, thì lượng người dâng sao nhiều hơn. Đang trong khổ đau, không tìm nguyên nhân và giải pháp, mà mù quáng chạy theo mê tín. Theo Đức Phật, chỉ rước họa vào bản thân. Mê tín tạo ra sợ hãi. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Người mê tín trở thành con lật đật, bị các hoạt động mê tín giật dây, chi phối. Cuộc đời do đó trở nên ảm đạm, khổ đau. Cuối năm âm lịch cho đến rằm tháng giêng, những người mê tín thường rủ nhau đến các nơi mê tín để dâng sao nếu năm đó gặp sao tốt, và giải hạn nếu năm đó gặp hạn xấu. Vì là một hoạt động mê tín, tác dụng giải tỏa tâm lý sợ hãi của dâng sao không đáng kể. Ngược lại, sợ cho vận mệnh của mình xui đã trở thành virus ám ảnh cả một năm sau đó. Dâng sao giải hạn chỉ tiền mất tật mang. Tiền mất là vì nhiều nơi cúng vẻ vời với chi phí cắt cổ vài triệu đến vài trăm triệu. Tật mang là vì sống với mê tín và nỗi sợ hãi thì không thể có hạnh phúc được. Sầu bi, ưu não đeo bám ta. Trong kinh Di Giáo, Ngài cấm tu sĩ Phật giáo không được dâng sao giải hạn, vì theo Đức Phật không có các